Trở về thời niên thiếu của sếp. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước ánh mắt oán trách lên án của Ngô Sảng và Hứa Hàng, Trương Vận Nghi hoàn toàn thản nhiên nói lý lẽ gì chứ cô chính là chân lý đấy. Mục đích đã đạt được, cô cũng không muốn nhìn hai người kia tức mà không dám nói, bèn chốt hạ. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của các cậu. Thôi được rồi, về lớp đi. Ngô Sảng và Hứa Hàng chỉ cảm thấy mình đúng là xui xẻo tận mạng, muốn phản đối lắm, nhưng vừa mở miệng ra lại liếc nhìn hai người trước mặt. Trương Vận Nghi đang nhìn bọn họ, cười như không cười. Bên cạnh cô, mặt Trần Khoát không có chút cảm xúc nào, cũng chẳng dễ chọc. Đợi hai người kia đi rồi, Trương Vận Nghi mới quay sang Trần Khoát, sau khi tổng kết lại vụ tin đồn này, cô cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Cạn lời thật đấy, đúng là rảnh quá không có việc làm mà. Một cốc cà phê thôi mà cũng suy diễn ra được đủ thứ như vậy. Trần Khoát dường như không mấy hứng thú với chủ đề này, chỉ ừ một tiếng, không tiếp lời. Cậu sao thế? Trương Vận Nghi tưởng là anh khó chịu vì chuyện lúc nãy, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng trấn an. Lớp trưởng, cậu đừng lo, sau này chắc chắn sẽ không có những chuyện vớ vẩn này nữa đâu. Bọn họ là đang rảnh rỗi sinh nông nổi, giáo viên cứ giao thêm bài tập là xong ngay ấy mà. Chuyện này đến đây cũng coi như giải quyết xong. Còn về phía Lý Gia Việt, cô hiểu con người cậu ấy, nên khi tìm người hỏi về tin đồn, cô đã trực tiếp đi tìm Vu Khải, rõ ràng là không muốn có bất kỳ liên quan nào đến đối phương nữa, ngay cả trách mắng cũng không buồn phí lời. Nếu Lý Gia Việt có hiểu biết về cô dù chỉ một chút, cậu ấy sẽ biết rằng, trong mắt cô, cậu ấy chỉ là người xa lạ, và cả đời này cũng không thể có bất cứ khả năng nào khác. Trần Khoát liếc nhìn cô, lần này mới khẽ gật đầu. Đi thôi, cô bước theo sau anh, nhưng nhanh chóng nhận ra anh đang đi về hướng khác. Tòa nhà lớp 12 có mấy cầu thang, xét về khoảng cách, anh đã chọn con đường xa hơn. Bàn nãy chỉ cần vài bước là đến lớp 3, bây giờ lại phải đi một vòng lớn. Cô không biết anh đang suy nghĩ gì, thỉnh thoảng chỉ có thể lén quay sang nhìn anh một cái. Sau vài lần như vậy, Trần Khoát cũng nhận ra, anh không tránh đi mà nhìn thẳng lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Tôi không có gì đâu, anh nói, giọng điệu bình thản, chỉ là cảm thấy có chút bất lực, như thể đã gây rắc rối cho cậu vậy. Mặc dù Trương Vận Nghi không hiểu hết ý anh, nhưng vẫn cảm thấy hài lòng. Đấy, ông chủ nói chuyện có khác. Sau khi vui vẻ xong, cô lại hỏi lại. Rắc rối, ngẫm lại thì đúng là có chút phiền phức thật, nhưng cũng không phải do anh gây ra mà. Mà nếu anh thực sự thấy phiền phức và khó chịu, thì cũng không phải lỗi của cô. Hành lang có học sinh đi qua đi lại, trời đã dần chạng vạng. Bầu trời cam rực rỡ như bị ai vẩy mực, loang ra sắc tối mơ hồ. Anh chăm chú nhìn cô, chẳng phải là cậu ta đã hiểu lầm rồi sao? Trương Vận Nghi rất muốn nói, lớp trưởng à, nói chuyện cũng không bị tính phí đâu, cứ nói nhiều một chút đi. Tính anh vốn tích chữ như vàng, đến mức cô phải vừa đoán vừa ngẫm mới hiểu được ý nghĩa trong câu nói ngắn ngủi của anh. Cô khẽ cười, đáp, không có chuyện đó đâu, tớ với cậu ấy. Nói đến đây, cô chợt cảm thấy hơi khó xử mà ngừng lại. Bởi vì cô nhận ra, giải thích những chuyện này với một người chẳng liên quan. Thật sự là hơi xấu hổ. Trước đây, Trương Vận Nghi thậm chí còn chẳng nhắc đến Lý Gia Việt trước mặt Thẩm Minh Duệ, bởi vì hai người họ có quen biết gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có những chuyện chỉ có thể tâm sự với bạn thân. Hơn nữa còn phải là bạn nữ. Nhưng nhìn lớp trưởng có vẻ như chỉ cần cô nói một câu, anh sẽ sẵn sàng đi giải thích giúp cô. Cô đành qua loa đáp lại. Hồi mới khai giảng đã nói rõ ràng rồi. Cũng lớp 12 rồi mà. Tóm lại là không có chuyện đó đâu. Trần Khoát khựng lại một chút. Hồi mới khai giảng, anh nhớ lại lần vô tình gặp cô ở trung tâm thương mại. Lúc đó, cuối cùng cô đúng là đi xem phim một mình thật. Vậy à? Trần Khoát khẽ trầm ngâm, không có gì thì tốt rồi. Thật ra là anh muốn hỏi rằng, liệu giữa họ có thực sự chẳng liên quan gì đến nhau không? Nhưng miệng lại như bị ai đó phong ấn, chẳng thể nào cất lời, đành phải thôi. Hai người tiếp tục bước về phía trước. Có mấy nam sinh coi hành lang như sân nhà mình, vừa cầm chổi vừa cầm cây lau nhà đùa nghịch, khiến những người qua đường phải né xa. Trần Khoát giơ tay, khẽ che chắn Trương Vận Nghi. Đồng thời đổi vị trí với cô, để cô đi phía trong, còn anh đứng bên trái cô. Đi hết đoạn đường này, những chuyện cũ cũng xem như đã lật sang trang mới. Giữa tháng 10, sân thể dục bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên, bởi vì đại hội thể thao sắp diễn ra rồi. Trương Vận Nghi như thường lệ mà bước xuống bậc thang, đi lên đường chạy đổ nhựa, quan sát xung quanh. Tuần này rõ ràng là đã đông hơn tuần trước. Cô liếc nhìn vài lần, rồi bắt đầu tập trung vào việc học thuộc phương trình hóa học. Dậy sớm thật sự là một cực hình, nhưng cô phát hiện ra hiệu suất học thuộc buổi sáng lại cao hơn hẳn. Học được một lúc, cô bắt đầu tắc tịt, nhưng cũng chẳng thể trách cô được. Cô tin rằng, bất kỳ người trưởng thành nào đã đóng gói trả lại hết kiến thức cho giáo viên mà bỗng dưng nhìn thấy mớ phương trình hóa học này cũng sẽ cảm thấy đau đầu thôi. Khi cô đang rối đến mức lưỡi líu lại, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ phía sau. Dường như sợ cô giận, đối phương chỉ bật cười một tiếng rồi nhanh chóng kìm lại. Trương Vận Nghi chẳng cần quay đầu cũng nhận ra giọng nói ấy là của ai, nhưng vẫn vui vẻ kinh ngạc quay lại, là Trần Khoát đang đón lấy ánh mặt trời ban sớm mà chạy bộ, dáng vẻ thư thái, tràn đầy sức sống. Sao cậu lại ở đây thế? Cô ngạc nhiên hỏi, thật là kỳ diệu, phải biết rằng, chỉ cần trời không mưa, thì ngày nào cô cũng ra sân thể dục, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp anh. Trần Khoát dừng bước chân lại, anh đã chạy được một vòng, xem như đã khởi động xong. Vài ngày nữa là đại hội thể thao rồi, trong lòng Trương Vận Nghi chợt hiểu ra, nhưng đồng thời lại có chút hả hê khi có người gặp họa. Học sinh lớp 12 đã tham gia không biết bao nhiêu lần đại hội thể thao rồi. Lý do khiến sự kiện này vẫn được hoan nghênh, thực ra chỉ vì hai ngày đó không phải học. Mỗi lần tổ chức, cán bộ lớp đều phải đến chỗ từng người hỏi xem ai muốn đăng ký hạng mục nào không. Lúc đó, cả lớp sẽ ngay lập tức thi nhau giả điếc, đừng hỏi, hỏi chính là không nghe thấy, hỏi chính là cơ thể không khỏe không tham gia được. Cán bộ lớp đành phải xuống nước, năn nỉ từng người, cho anh đây chút thể diện đi mà. Cho chị đây chút sĩ diện đi nào, mấy hạng mục khác còn có thể xoay sở, chỉ riêng chạy 1.500m lúc nào cũng bị bỏ trống, mãi không có dũng sĩ nào giơ tay xung phong. Cuối cùng, Trần Khoát nhìn không nổi nữa, lập tức đăng ký. Cán bộ lớp không gọi, anh Khoát, nữa, mà đổi thành, phụ hoàng, Trương Vận Nghi cười trêu, lớp trưởng, xem ra cậu sắp mang huy chương về cho lớp 3 rồi nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không quên thêm vào hai câu cổ vũ, chắc chắn rồi, nhất định rồi, kiếp trước, ở kỳ đại hội thể thao cuối cùng của lớp 12, ông chủ có giành được giải nhất không nhỉ? Đáng tiếc là, cô chẳng còn chút ấn tượng nào cả. Trần Khoát. Anh cố ý hỏi lại, giọng điệu nhẹ nhàng, còn cậu thì sao, ngày nào cũng tập luyện thế này, đã đăng ký những hạng mục nào rồi? Trương Vận Nghi chớp chớp mắt, có gì đó sai sai. Cô vừa mới thoát được một cửa ải mà, không thể để lớp trưởng túm lại bắt điền vào danh sách được. Chắc là nhảy xa hoặc nhảy cao gì đó, không nhớ rõ nữa. À, không nói nữa, tớ tiếp tục học công thức đây. Lớp trưởng, cậu cố lên nhé, sau khi nói xong. Cô lập tức tăng tốc như thể có ma đuổi phía sau, chạy thẳng về trước. Trần Khoát bị cô chọc cười. Anh biết rõ cô chẳng đăng ký môn nào cả, nhưng cũng không muốn dọa cô thêm nên chỉ lặng lẽ đổi hướng chạy ngược lại. Dù sao thì sân vận động cũng là một vòng tròn, dù chạy hướng nào thì cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau thôi. Lúc chạm mặt nhau trên đường chạy, Trương Vận Nghi đã bị đám công thức hóa học hành hạ đến mức đầu óc quay cuồng, còn Trần Khoát thì lại tinh thần sảng khoái. Tràn đầy sức sống. Cả hai tạo nên một sự đối lập rõ rệt. Bây giờ đi lên lớp à, anh không đi quá gần cô, sợ mồ hôi trên người có mùi, chỉ tiện tay liếc nhìn đồng hồ. Còn khoảng 10 phút nữa là đến 6 giờ rưỡi rồi. Trương Vận Nghi miễn cưỡng dẹp gọn sự hâm mộ ghen tị sang một bên, kéo suy nghĩ khỏi đống công thức, khẽ gật đầu. Vậy cùng đi đi, Trần Khoát đi bên cạnh cô. Anh đã chạy mấy vòng, cơ thể nóng lên, áo khoác cũng cởi ra. Vắt trên cánh tay. Tháng 10 ở Giang Châu không quá lạnh. Anh chỉ mặc một chiếc áo hút đi nhưng vẫn còn thấy nóng. Đưa tay kéo cổ áo, lộ ra hầu kết. Sau khi vận động thì cảm thấy miệng khô khát nước. Hai người không đi sát nhau, vẫn giữ khoảng cách đúng mực của bạn cùng lớp. Cậu có định vào căng tin không? Trương Vận Nghi tò mò hỏi. Trong lòng cũng thầm khâm phục sự kỷ luật và nghiêm túc của Trần Khoát. Anh vốn là người như vậy. Đã làm gì thì đều cố gắng hết sức. Học tập là thế, công việc 10 năm sau chắc cũng vậy, thậm chí đến cả cuộc thi điển kinh của trường, dù chỉ là chạy 1.500m, anh cũng không làm qua loa. Không có thời gian, Trần Khoát nghiêng đầu nhìn cô, cậu thì sao, cậu còn không kịp thì sao tớ có thời gian được chứ? Trương Vận Nghi phản bác, tiện thể liếc nhìn chân anh. Một bước của anh bằng hai bước của cô, đi nhanh hơn, chạy cũng xa hơn. Bây giờ anh đang phối hợp với cô, cố ý đi chậm lại. Trần Khoát cũng phát hiện ra ánh mắt của cô, còn tưởng quần mình bị dính bẩn, cúi xuống nhìn mấy lần. Tớ nói là chân cậu, Trương Vận Nghi bật cười, nhưng mà, lớp trường à, chạy 1.500m đúng là dành cho cậu mà, chân dài chạy nhanh hơn người ta, đó đã là lợi thế rồi. Tớ đã quan sát rồi, lớp mình không ai chân dài hơn cậu đâu. Chứ đừng nói chạy 1.500m, mà cả chạy 800m hay 400m cũng nên để anh bao hết luôn. Anh có thể làm được mà. Trần Khoát bình thản hỏi ngược lại. Cậu đã quan sát hết rồi à? Miệng Trương Vận Nghi giật giật nhưng không nói thật với anh. Trong ký túc xá nữ bọn cô, chẳng có chủ đề nào là không thể bàn luận cả. Mấy tên con trai bình thường tất nhiên sẽ không có cơ hội góp mặt trong những buổi tán gẫu quý giá đó. Đám con gái rất tinh mắt, chọn trai đẹp không chỉ nhìn mặt, mà chiều cao và dáng người cũng phải xét đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đếm tới đếm lui, trong lớp chỉ có 3 người cao trên 1m80. Không, từ khi bạn trai tương lai của Chu An Kỳ, Thành Nham, chuyển trường về quê, thì cũng chỉ còn lại 2 người. Một là Trần Khoát, một là Thẩm Minh Duệ. Nhưng đám bạn thân thiết đều biết, Thẩm Minh Duệ hay nhét thêm cái gì đó vào giày. Nên chiều cao 1m82 mà cậu ấy tự nhận nhất định là có phần hơi phóng đại, tớ có quan sát kỹ đâu. Trương Vận Nghi không hề có chút gánh nặng tâm lý gì mà đổ vạ cho Từ Thi Thi. Là do chị Thi kịch chứng đó chứ. Trần Khoát có vẻ không quá hứng thú với chủ đề này, cũng không nói thêm gì. Nhưng mà, cậu không cảm thấy đói à? Bước lên bậc thang rời khỏi sân vận động, Trương Vận Nghi quan tâm hỏi. Dù gì thì trước đây, mỗi sáng 6 giờ, anh đều kiên trì đi thẳng đến căng tin, tạo thành thói quen rồi mà. Cũng còn ổn, tôi có mang theo đồ ăn. Dường như Trần Khoát mới sực nhớ ra túi áo khoác mình có bánh quy, lập tức lục lọi, lấy ra hai gói nhỏ đưa cho cô. Ăn không? Trương Vận Nghi nhận lấy, chợt nhớ đây là bánh quy nhân sô-cô-la lần trước anh đưa cho cô. Trong lòng không khỏi thắc mắc, bánh này ngon thì có ngon thật, nhưng có hơi ngọt. Anh thậm chí còn không uống nước ngọt, vậy mà lại thích ăn bánh quy kiểu này sao? Khẩu vị của anh đúng là linh hoạt ghê, nhưng suy nghĩ này rất nhanh bị cơn đói dập tắt. Cô nói cảm ơn rồi lập tức xé bao bì. Đi bên cạnh cô, Trần Khoát thỉnh thoảng vô thức nghiêng đầu nhìn cô ăn, trong lòng lướt qua một cảm giác rất khó diễn tả. Ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra, khóe mắt mình đang ẩn chứa ý cười nhàn nhạt. Càng đến gần khu giảng đường, số lượng học sinh trên đường càng nhiều. Mễ Hình trông có vẻ buồn ngủ, mắt hai mí dày lên như thành ba mí, hoàn toàn bị bạn cùng phòng kéo đi. Đang lúc mơ mơ màng màng, cô ấy chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau. Hóa học lớp 11 và 12 thực sự rất khó, tôi không lừa cậu đâu. Tôi cũng thấy nó không đơn giản chút nào, kiến thức cần nhớ thì nhiều mà lại rời rạc. Cô ấy theo phản xạ mà quay đầu lại, qua mấy bậc thang, chủ nhân của giọng nói quả nhiên là Trần Khoát. Nhìn kỹ hơn, anh đang kiên nhẫn chia sẻ kinh nghiệm học tập với một nữ sinh bên cạnh. Anh nói rất tỉ mỉ, cau mày ra vẻ đang cố gắng nhớ lại để không bỏ sót gì. Ai biết được sẽ nghĩ anh đang giảng bài, còn không biết chắc sẽ tưởng anh đang khoe mẽ người kia đấy chứ. Cô gái kia cũng nghe rất chăm chú, thậm chí quên cả ăn bánh quy trên tay, thi thoảng còn trầm trồ. Thật sao, giỏi quá đi mất, Trần Khoát hoàn toàn không nhìn thấy Mễ Hinh. Vẫn là Trương Vận Nghi ngẩng đầu lên, thấy cô ấy đang đứng đờ ra trên cầu thang, mãi không nhúc nhích gì, bèn chủ động chào hỏi. Chào buổi sáng nha, Mễ Hinh. Mễ Hinh vừa mới ngủ dậy, đầu óc còn lơ mơ, toàn là bột nhão. Nghe tiếng gọi, cô ấy theo phản xạ nói. Hi, nhưng vì dòng người lên lầu quá đông, rõ ràng là không thích hợp để trò chuyện, nên cô ấy lại vô thức đi theo họ lên tầng. Bạn cùng phòng kéo cô ấy lại, ngạc nhiên hỏi. Cậu định lên lớp khoa học tự nhiên hả? Hả? Không phải, nhìn Mễ Hinh như một hồn ma lạc lối bay đi. Trương Vận Nghi khó hiểu quay sang Trần Khoát, nhỏ giọng hỏi. Cậu ấy bị làm sao thế? Ai mà biết được? Trần Khoát không quá bận tâm, thản nhiên đáp. Chắc là vẫn chưa tỉnh ngủ. Ở một diễn biến khác, Mễ Hinh lơ lửng như trên mây, theo bạn cùng phòng vào lớp, ngồi xuống bàn học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường cô ấy sẽ gục xuống ngủ ngay, nhưng hôm nay lại chống cằm, trong đầu không ngừng lặp lại cảnh tượng vừa rồi, cảm thấy bứt rứt vô cùng. Như thể có một cái tên đang mắc kẹt trong đầu khi bạn đang kể chuyện với bạn bè. Bạn biết người đó là ai, nhưng nghĩ mãi lại không thể nhớ ra tên, khiến cô ấy nóng vội đến mức vò đầu bứt tai. Bạn ngồi cùng bàn thấy Mễ Hinh đang phát điên mà vò đầu bứt tai, thuận miệng nói. Xê ra, lại gần một tuần rồi chưa gội đầu đúng không? Đừng có mà gãi gào ra dụng trên bàn tớ. Mễ Hinh cứ khổ sở suy nghĩ hơn nửa tiết tự học buổi sáng, ngay khi cô ấy sắp từ bỏ rồi, thì ánh mắt sắc bén lại phát hiện ra gói bánh Oreo của bạn bàn trước đang ăn vụng. Đôi mắt cô ấy lóe sáng, giống như có một tia sét đánh thẳng vào đầu cô ấy. Quan Thế Âm Bồ Tát kịp thời xuất hiện, cô ấy vốn đang bị điểm huyệt mê man, bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Bánh quy, hóa ra là bánh quy. Bạn cùng bàn đang học chính trị, bỗng nghe thấy bên cạnh có tiếng cười khúc khích không ngừng của ai đó, giật mình quay sang thì thấy trạng thái tinh thần của Mễ Hinh làm cho hoảng sợ. Hỏi, cậu đang làm cái gì đấy? Mễ Hinh cười mãi, đến khi bị bạn cùng bàn lừa rằng giáo viên chủ nhiệm tới mới vội vàng cuống quýt nín lại. Nhận ra mình bị lừa, cô ấy cũng không tức giận, chỉ lẩm bẩm tự nói. Đúng là chậm nhiệt mà, chậm đến mức trước kia chưa từng có người yêu, nhiệt đến mức sau này không ai theo kịp. Cách chương.